Đạo tâm trùng ma, chương 544, vô địch ma tôn, 1, góc truyện audio.com, mẫu thân của Tần Thiểu Phong bởi vì người yếu lắm bệnh cho nên khi sinh Tần Thiểu Phong bị khó sinh, cuối cùng sinh ra được Tần Thiểu Phong thì cưỡi hạc về Tây. Tuổi thơ của Tần Thiểu Phong không có sự yêu thương của mẫu thân cùng với phải chịu đựng những tao ngộ này, khiến cho những chuyện này luôn trở thành một khúc mắc trong lòng Tần Thiểu Phong, mà hiện giờ khúc mắc này đã được chém đứt. Khúc mắc cũng không phải là tâm ma, chỉ là tâm kết của Tần Thiểu Phong có một chấp niệm, có sự tồn tại của ma trùng và ma đầu thất tình lục dục, bất kể tâm ma nào cũng không thể tiếp tục sinh tồn trong cơ thể của Tần Thiểu Phong, nhưng một tia chấp này lại không có biện pháp trừ tận gốc, mặc dù cũng không ảnh hưởng lớn tới Tần Thiểu Phong, nhưng vẫn có ảnh hưởng tới tu vi của Tần Thiểu Phong trên trình độ nhất định. Hiện tại một tia chấp niệm này bị chém đứt, nhất thời Tần Thiểu Phong chỉ cảm thấy cả người trên dưới nhẹ nhõm, thoải mái như được uống nước cam lộ, lại phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng được, trở nên càng thêm viên nhuận, thiên địa pháp tắc diễn sinh càng nhanh và mạnh hơn, mà pháp lực của Tần Thiểu Phong lập tức nhận được đột phá, trực tiếp từ tam thập lục phẩm bán bộ thánh hoàng nhảy lên tới tam thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng. Sau khi đạt tới cảnh giới này, cả người Tần Thiểu Phong run run, lập tức tỉnh táo lại, tất cả những gì vừa rồi đều là phát sinh dưới tình huống Tần Thiểu Phong không có ý thức. Nếu lúc này có địch nhân của Tần Thiểu Phong ở đây, Tần Thiểu Phong hoàn toàn không có năng lực chống cự, có điều chỗ này có đấu chiến thánh Phật và Hoa Hoàng, cho nên sự an toàn của Tần Thiểu Phong tất nhiên là không cần phải lo lắng. Hoa Hoàng nhìn Tần Thiểu Phong đột phá một tầng, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, cũng không nói gì cả. Có điều đấu chiến thánh Phật nhìn thấy Tần Thiểu Phong không ngờ dưới tình huống như vậy mà đột phá, hai mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cũng không ngờ Tần Thiểu Phong có thể dưới tình huống như vậy mà đột phá, điều này thật sự là khó bề tưởng tượng. Đấu chiến thánh Phật hiện giờ là cảnh giới thánh hoàng thập phẩm bán bộ trong tiên giới này, trừ lục đại thánh hoàng ra, có thể lợi hại ngang đấu chiến thánh Phật cũng không có được mấy ai, nhưng một thân pháp lực này của đấu chiến thánh Phật chính là trải qua rất nhiều kỷ nguyên mới tu luyện được, mà Tần Thiểu Phong mới từng đây tuổi đã đạt tới cảnh giới này, tất nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là độ trưởng thành của Tần Thiểu Phong đã khiến đấu chiến thánh Phật phải nhìn với cặp mắt khác xưa, càng thêm tin những lời mà Hoa Hoàng đã nói. Mà lúc này Tần Thiểu Phong vừa tỉnh táo lại trên mặt cũng nở nụ cười, lập tức nói với Hoa Hoàng. Mẫu thân đại nhân, hài nhi lần này tới là muốn giúp người một việc, nhục thân của mấy thức phụ của người đã bị hủy rồi, cần ngũ sắc thổ và ngũ hành thủy mới có thể ngưng tụ lại được nhục thân. Tâm kết đã phá, tâm tình của Tần Thiểu Phong trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, đối với Hoa Hoàng cũng không còn sự gò bó rụt rè như lúc ban đầu, trực tiếp nói ra mục đích lần này tới của mình. Trong mắt Tần Thiểu Phong, với mẫu thân của mình không cần khách khí làm gì. Mà Hoa Hoàng nghe Tần Thiếu Phong nói vậy thì cũng gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, ngũ sắc thổ trong hoa viên liền bay ra một khối rồi rơi vào tay Hoa Hoàng. Sau đó Hoa Hoàng nói với Tần Thiếu Phong, ngũ sắc thổ này chính là chư thiên, góc truyện audio.com, thần vật năm ấy sau khi bổn tọa vá trời, liền còn lại một khối rất nhỏ, vốn là ngũ sắc thạch hiện lại hóa thành ngũ sắc thổ, có điều ngũ hành thủy thì chỗ bổn tọa không có, mà ở chính chỗ của ngươi, tự ngươi phải đi lấy thôi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời nói của Hoa Hoàng thì lập tức sửng sốt, ngũ hành thủy ở trên người mình ư, sao lại vậy được? Ngũ hành thủy mà hắn tìm kiếm lâu như vậy vẫn không có bất kỳ manh mối gì lại ở trên người mình, nói đùa thế này thì cũng hơi quá rồi, có điều Tần Thiếu Phong vẫn vội vàng dùng thiên diễn bát quái để tính toán. Ngũ hành thủy phân biệt là kim trung thủy, mộc trung thủy, thủy trung thủy, hỏa trung thủy, thổ trung thủy, Tần Thiếu Phong vẫn luôn không có tin tức của ngũ hành thủy, không ngờ lại ở trên người mình, mà kết quả Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái để tính toán ra là trong 5 kiện thần vật ở trong khiếu huyệt của mình ẩn chứa ngũ hành thủy này. Thần kiếm, thần thụ, thần hỏa, thần sơn, 5 kiện thần vật này đều là ngũ hành huyền công mà Tần Thiếu Phong tu luyện diễn sinh ra. Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất tinh tường, chỉ là Tần Thiếu Phong không ngờ bên trong 5 kiện thần vật này ẩn chứa ngũ hành thủy, tinh thần dị lực khổng lồ xâm nhập vào trong, không ngừng tìm tòi, quả nhiên là bị Tần Thiếu Phong tìm được. Bên trong 5 kiện thần vật quả thật ẩn chứa từng giọt chất lỏng trong suốt chính là ngũ hành tinh hoa, Tần Thiếu Phong thật cẩn thận lấy ra ngũ hành thủy từ bên trong 5 kiện thần vật, lập tức khí tức của 5 kiện thần vật đó trở nên suy nhược đi không ít, có điều để có thể cứu sống nữ nhân, phụ thân và sư phụ của mình, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không để ý. Sau khi lấy ra ngũ hành thủy, Tần Thiếu Phong như muốn giao cho Hoa Hoàng, có điều Hoa Hoàng lại lắc đầu, lập tức đưa ngũ sắc cho Tần Thiếu Phong, sau đó lại truyền thụ kinh nghiệm nặn đất tạo người của Hoa Hoàng cho Tần Thiếu Phong, lại bảo Tần Thiếu Phong tự đi khôi phục nhục thân cho mọi người. Tần Thiếu Phong nghe xong lời nói của Hoa Hoàng thì tất nhiên là không có ý kiến gì, lập tức mượn Hoa Hoàng một gian tĩnh thất bắt đầu làm việc. Sau khi dung hợp ngũ sắc thổ và ngũ hành thủy, Tần Thiếu Phong nhất thủ ấn, pháp lực trong cơ thể trào ra, hét lớn một tiếng. Thiên địa càn khôn, chủ của tạo vật, vô lượng tạo hóa, nặn đất tạo người. Theo một tiếng hét lớn của Tần Thiếu Phong, lập tức bùn đất do ngũ sắc thổ và ngũ hành thủy dung hợp lại bắt đầu lúc nhúc, lập tức một tượng đất nhỏ từ bên trên đứng dậy, sau đó thì thoáng cái nhảy xuống, xuất hiện phía trước Tần Thiếu Phong, chính là bộ dạng của Tiêu Diêu Ma Tôn, đây là người có đại ân đối với Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải nặn lại trước, hơn nữa dựa theo yêu cầu của người nào đó, nặn một linh kiện đặc biệt lớn. Tượng đất sau khi nhảy xuống thì chậm rãi nhô lên, hơn nữa bộ dạng cũng trở nên giống hệt như thân thể máu thịt của người bình thường, Tần Thiếu Phong nhìn thấy vậy thì lật tay, nguyên linh của Tiêu Diêu Ma Tôn xuất hiện trong tay hắn, nhất chỉ vào tượng đất đó, nguyên linh của Tiêu Diêu Ma Tôn bắn tới tượng đất lập tức dung hợp với tượng đất. Chỉ thấy trong quá trình dung hợp tượng đất đó không ngừng rung động, mà trên mặt tượng đất cũng hiện ra vẻ thống khổ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất lo lắng, có điều cuối cùng tượng đất đó cũng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong. gocchuyenaudio.com, lập tức chửi Tần Thiếu Phong, nhiệt đồ này, không ngờ lấy sư phụ ngươi ra làm thí nghiệm. Ngươi sao nhẫn tâm thế hả? Trời ơi, đất ơi, lão tử đã tạo nghiệt gì, sao lại đi thu nhận một tên nhiệt đồ như ngươi? Cách chương.